Siêu cấp cưng chiều, chương 914, Vân Lệ lên cơn nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SC Tua Tara mới nhất thương lục liếm môi, ánh mắt rực sáng. Chiếc kỳ nhung ấy hả? Lê Tiếu cúp máy, liếc thương lục, gật đầu. Phải rồ một y, anh nhìn bóng lưng cô, nhếch môi, bước về phía bãi đỗ xe. Lưu Vân đưa áo khoác cho anh, đồng thời mở cửa xe, thấp giọng báo cáo. Vừa rồi vệ ngang gọi điện truyền đạt ý gia chủ muốn chúng ta đưa Vân Lệ về Park Ma. Anh ra vẻ sâu xa khó lường, hất cằm về phía phòng họp. Ừ, anh phải làm vài việc. Lê Tiếu nhướng mày không gặng hỏi, dặn dò anh nhanh chóng quay lại rồi xoay người vào phòng họp. Một chiếc siêu xe SSC7 Tua Tara giá hơn 50 triệu giải quyết xong trận bão nhỏ. Đám Hạ Tư Dư lần đầu gặp được một cậu em chồng biết nịnh bợ như vậy. Tô Mặc Thời bóp chán, dặn phụ tá của mình đưa chiếc SSC của Thượng Lục đi sửa, sau đó một đám người lũ lượt tiến vào phòng nghiên cứu. Thượng Lục lấy hòm thuốc trong xe ra, vác lên vai, vào phòng nghiên cứu, ghét bỏ người thử quần áo mình. Ôi trời, Thượng Lục xoa tay kích động, muốn nhào lên trước một bước. Chị dâu, chị đúng là Bồ Tát sống mà, ánh mắt xá hai xê bén từ bên cạnh bắn tới, Thượng Lục yếu ớt lẩm bẩm. Anh cả, anh đã nói. Nghe theo chị dâu rồi, Lê Tiếu cong môi cười, xử lý như vậy có bầy hài lòng không? Thương Lục gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, hài lòng, đi thôi, vào trong hãng nói. Anh bật cười thành tiếng, ngón cái dừng lại trên mi tâm cô. 4 giờ chiều nhớ uống thuốc, anh sẽ về hơi muộn. Anh tính ra ngoài sao? Nói đúng ra thì không phải thuốc, mà là các loại vitamin trước đó Tô Mặc Thời đã đưa cô. Hạ Tư Dư vẫn nghiêm túc phân tích bệnh tình của Vân Lệ. Nếu thật sự là độc bạch tuộc đốm xanh, vậy thì có thể lý giải được trước đó anh Lệ luôn có triệu chứng chảy máu mũi. Cách chương.